Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1089, cuồng nhiệt giả. Lamia, góc truyện audio.com, mới rời khỏi mấy ngày trong phòng liền đến chỗ là bụi bặm. Chu Diệp nhìn một chút phòng ngủ của mình, khẽ nhấc tay một cái, dùng một cái sạch sẽ đổi mới hoàn toàn chú. Trong nháy mắt toàn bộ phòng ngủ biến không nhuốm bụi trần. Như vậy thì cảm giác tốt hơn nhiều. Bây giờ, chỉ cần chờ một chút liền tốt. Chu Diệp nói, từ phòng ngủ trên giá sách lấy xuống một bản ma pháp chú ngữ bách khoa toàn thư từ từ liếc nhìn. Mặc dù cái này Trừng Tam Anh tức giày sách nếu như Chu Diệp muốn xem, chỉ cần ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể đem trong thư tịch tất cả từ đơn thậm chí chú ngữ đều nhớ nhất thanh nhị sở, hơn nữa nhẹ nhõm liền có thể làm đến đổ. Cõng như lưu, nhưng mà, Chu Diệp chỉ là, dùng nó lấy ra đuổi một ít thời gian mà thôi, không cần thiết tiến vào loại trạng thái kia, nếu không, vậy thì có. Chút quá không thú vị, ngay lúc này, Chu Diệp phòng ngủ cửa sổ giống như bị một hồi gió nhẹ cho thổi ra một. Giống như, mở rộng, theo cửa sổ bị mở ra, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh cửa sổ, rối bời tóc cái trán sấm sét hình dáng vết sẹo. Cùng với mắt kiếng thật dày, còn có ngực lạc ấn lấy Gryffindor huy hiệu trường bào màu đen. Tất cả những điều này tựa hồ cũng như nói thân phận của người này, kịch xô chỉ là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, hắn chậm rãi đi tới Chu Diệp trước mặt quỳ xuống. Trong miệng nói, phụ thân, Lamia hướng ngài chí dĩ chân thành nhất ân cần thăm hỏi. Chu Diệp không để ý chút nào nam hài này tướng mạo, mà là dương mắt nhìn hắn một cái phía sau, nhẹ. Nói tốt, đừng có dùng cái bộ dáng này nói chuyện với ta, ta nhìn khó chịu, như ngài mong muốn, phụ thân. Theo Lamia tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt cải biến hình thái. Từ một cái chỉ có khoảng 1m6 nam hài, trong chớp mắt đã biến thành một cái chừng hơn 1m8 thân ảnh yểu điểu. Bây giờ đã không thể xưng hô hắn, mà hẳn là xưng hô nàng. Cứ việc Lamia chừng hơn 1m8, nhưng mà nàng quỳ gối Chu Diệp trước mắt cung thuận đem chính mình cái kia nắm giữ quan xoắn mái tóc dài vàng óng đầu tiếp phục tại Chu Diệp dưới chân, một cử động cũng không dám. Nói cho ta biết, muốn những chuyện ngươi làm thế nào? Chu Diệp nhẹ nhàng câu lên Lamia cái cằm, nhìn thẳng nàng cái kia trương đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Phụ thân, tựa hồ bị Chu Diệp cái này hơi có vẻ thân cận động tác làm cho có chút kích động. Lamia trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy đỏ ửng. Nàng thổ khí như lan ôn nhu nói, ngài bố trí nhiệm vụ ta đã triệt để hoàn thành. Phụ thân, như ngài sở liệu cái kia James Potter quả nhiên đối với Lily chủ mẫu có khác thường tâm tư. Nhưng mà, vì cái gì ngài cấm ta xử lý hắn đâu, ta hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay xử lý hắn. Không, nữ nhi của ta, ngươi không cảm thấy, nhẹ nhõm xử lý hắn thì thực không có thú vị chút nào sao? Chu Diệp đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên gương mặt Lamia lướt qua. Khẽ cười nói, phải thật tốt chơi, từ từ chơi. Mới có ý thứ nhất, bằng không, đang chờ đợi Voldemort trong khoảng thời gian này. Nhiều vô vị a là, phụ thân, đối với Chu Diệp mà nói, Lamia lý giải muốn thi hành, không hiểu cũng muốn thi hành. Bởi vì hắn là phụ thân của nàng, nàng vận mệnh chúa tể tâm tình. Nàng chúa tể, nàng hết thảy chúa tể. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này đủ để cho nam nhân điên cuồng vưu vật mỉm cười. Lamia là Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật lại một lần đột phá. Thông qua đối với chiến thần Ares nhiều năm nghiên cứu, Umbrella đã triệt để phân tích chiến thần Ares gen dấu hiệu, đồng thời đưa chúng nó cùng X-gen đem kết hợp. Nói thật ở trong đó quá trình cũng không thuận lợi. Một cái là thần chi gen, một cái là thiên thần tổ để lại nắm giữ vô hạn có thể gen, ai mạnh ai yếu thật đúng là không tốt khác nhau. Trong lúc đó, Umbrella phòng thí nghiệm sinh vật trải qua hơn vạn lần thất bại, mới cuối cùng hoàn thành một cái vật thí nghiệm Kixo, đây chính là Lamia. Nàng nắm giữ cơ hồ tất cả X-gen sinh ra biến chủng năng lực nhưng mà đồng thời, nàng lại có Olympus thần linh thân thể cùng sức mạnh 2. Người này tăng theo cấp số cộng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nàng cơ hồ có thể nói là Umbrella tối cường sinh vật tạo vật. Đương nhiên, chính là bởi vì quá mạnh cho nên khi Lamia hình thành thời điểm, thậm chí phòng thí nghiệm sinh vật thậm chí không cách nào đem gen trung thành dấu hiệu nhập gen của nàng tổ bên trong. Cuối cùng vẫn là Chu Diệp ra tay, sử dụng ngôn linh năng lực mới đưa trung thành dấu hiệu nhập đi vào. Phụ thân, đây là ngài muốn Ravenswap mũ miệng, Lamia nói từ vòng tay của mình bên trong móc ra một kiện giống như dương cánh hùng ưng đồng dạng tạo hình nữ tính mũ miệng. Hiến vật quý đồng dạng đưa cho Chu Diệp. Ta tại hữu cầu tất ứng trong phòng tìm được nó, Lamia hai mắt trợn to bên trong, mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó chờ đợi, liền như là tiểu hài tử đang chờ đại nhân khích lệ đồng giảng. Chúc, ngài lễ nô, en khoái hoạt phụ thân, Đây thật là một cái không tệ quà Giáng sinh. Chu Diệp cười tiếp nhận Ravensworth mũ miệng đặt ở trong tay đánh giá một phen. Nói thật Chu Diệp cảm giác rất bình thường. Chỉ là bên trong có một cỗ linh hồn ba động nhường hắn cảm giác rất ác tâm, nói cho ta biết. Người muốn cái dạng gì lễ nô? En đáp lễ, Lamia, nữ nhi của ta. Chu Diệp tay, nhẹ nhàng từ Lamia cái kia nhu thuận mái tóc dài vàng óng bên trong xẹt qua. Ta muốn trở thành ngài bạn lữ. Phụ thân, ta muốn đem chính mình hết thảy đều hiến tặng cho ngài. Lamia trong mắt cuồng nhiệt cơ hồ đều nhanh muốn đem Chu Diệp cho triệt để bốc cháy lên. Đây coi như là cường hóa trung thành dấu hiệu sau tác dụng phụ sao. Chu Diệp nhìn xem Lamia trong mắt cuồng nhiệt bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế, bình thường bị Umbrella, nhập dơ trung thành dấu hiệu người cũng sẽ không giống Lamia dạng này. Gặp mặt liền quỳ, cũng chỉ có Lamia là loại tình huống này, có lẽ là ngôn linh quan hệ. Lamia đối với Chu Diệp thái độ vượt xa Chu Diệp cho hai người quyết định cha con quan hệ. Nàng đối với Chu Diệp có một loại nhường chúng nữ nhìn đều cảm giác trong lòng run sợ cuồng nhiệt. Liền như là giáo hội bên trong cuồng tín đồ đồng dạng. Nàng hận không thể đem chính mình sở hữu hết thảy đều phụng hiến tặng cho Chu Diệp. Tốt a, như ngươi mong muốn, nữ nhi của ta, Chu Diệp thở dài, kỳ thực dựa theo bình thường tới nói, Chu Diệp hẳn là đã sớm đem Lamia ăn làm xóa hết. Chỉ là Chu Diệp mang theo Lamia đi tới Harry Potter thế giới thời điểm, Lamia vẫn là một chiếc kén lớn. Đoạn thời gian trước mới hoàn toàn trứng nở đi ra, đương nhiên, trứng nở đi ra ngoài, Lamia cũng sẽ không giống phổ thông đản sinh hài tử như thế. U mê không biết nàng tất cả mọi thứ chiến đấu tri thức sinh hoạt thường thức. Cùng với một ít cần thiết thân tình ký ức đều thật sớm bị Umbrella rót vào trong đầu của nàng. Nàng hóa kén đều chỉ là vì càng thêm ổn định thân thể của mình. Dù sao nàng dơ đến từ hai cái chủng tộc mạnh mẽ, nếu như không phải Chu Diệp tại khẩn yếu nhất trước mắt dùng năng lực giúp nàng một tay mà nói. Thân thể của nàng đã sớm hỏng mất, thuận tiện nhấc lên, Umbrella đệ nhất phòng thí nghiệm sinh hóa tất cả công nhân viên chức cũng là nữ tính. Nơi đó cũng là Lamia đản sinh chỗ, làm Chu Diệp chính miệng chớ Lamia thời điểm, tại Hogwarts bên trong có một người khác khụ khụ không, phải nói là quỷ. Nàng cảm thấy quen thuộc nào đó đến cực điểm ba động. Mũ miệng, mũ mũ, mũ, miệng, cách chương,